Vũ thần chúa tể, chương 1767, đỉnh cấp võ đế. Góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ là Cơ Hồng Trần bên cạnh người kia? Không sai, nhất định là hắn. Hủ dị ma quân mắt sáng lên, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trước tiên lao ra thông đạo, sau đó hắn liền chứng kiến cổ bảo ở chân trời. Mười mấy đạo nhân ảnh một đường thiên nữ tán hoa thế. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Muốn lao ra cổ bảo. Muốn chạy trốn ra cổ bảo. Quá ngây thơ. Hủ dị ma quân cười lạnh một tiếng. Cấp tốc hạ lệnh. Tất cả mọi người. Xuất thủ ngăn chặn bọn hắn lại. Cần phải không thể để cho một người chạy mất. Thời khắc mấu chốt. Có thể giết chết không luận tội. Vâng. Siêu siêu siêu, nơi này dị động cũng sớm đã kinh động trong pháo đài cổ vô số cường giả. Trong lúc nhất thời, trong pháo đài cổ, vô số cường giả đều xuất hiện. Cấp tốc hướng trên bầu trời hơn 10 tên võ đế điên cuồng đuổi giết đi. Chứng kiến đây hết thảy, phân tán ở trong đám người. Thần tốc hướng cổ bảo ngoại lao đi tần trần ánh mắt không có bất kỳ ba động. Hắn cấp tốc tới gần cổ bảo bầu trời cấm chế. Chỉ cần này hủ dị ma quân hoặc giả đại trưởng lão này một cấp bậc cường giả không được để mắt tới ta. Ta liền có đầy đủ cơ hội có thể chạy khỏi nơi này. Tần Trần rất chắc định. Rời khỏi tổ địa sau. Hắn chỉ cần tùy ý tìm một chỗ. Tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Ẩn núp, lấy cơ ra tổ địa thực lực. Muốn tại đây mênh mông hoang cổ sơn mạch bên trong tìm được hắn. Tựa như biển rộng tìm kim. Này tổ địa ngoại hồng hoang sơn mạch. Tần Trần kiếp trước đã từng giải khai. Chính là một cái thời đại viễn cổ chỗ lưu lại đến bí cảnh. Đi thông không biết chi địa. Tại đây vô tận hồng hoang bên trong dãy núi. Có vô số hồng hoang dị thú. Cơ gia mặc dù tại nơi đây thành lập tổ địa. Nhưng này cổ bảo trên thực tế cũng là cơ gia viễn cổ tổ tiên lưu. Dựa vào cơ gia hôm nay thực lực, căn bản không dám rời đi cổ bảo phạm vi quá xa. Bằng không một khi tiến nhập hồng hoang sơn mạch chỗ sâu. Đem khó thoát khỏi cái chết. Trên thực tế, này vô số năm qua, cơ gia từng tổ chức quá nhiều lần đội ngũ đã tiến vào mảnh này bí cảnh sơn mạch chỗ sâu. Nhưng mỗi một lần, đều mất công mà về. Tại hơn 2.000 năm trước, khi đó ông tổ nhà họ Cơ là khai quật mảnh này hồng hoang sơn mạch. Từng tự thân xuất lĩnh cơ gia 8/10 cường giả cấp cao nhất tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Nhưng cuối cùng, đám người kia đều biến mất hết ở trong dãy núi. Một cái đều không còn có thể còn sống đi ra. Từ đó về sau. Cơ gia liền không còn dám tiến nhập dãy núi này chỗ sâu. Chỉ là canh giữ ở cổ bảo chi địa. Vì vậy Tần Trần hiện tại duy nhất hy vọng. Chính là xông ra tổ địa. Tiềm phục tại mảnh này hồng hoang bên trong dãy núi. Các thứ chuyện bình tĩnh trở lại. Lại tìm cơ hội chạy đi. Mà trong mấu chốt nhất. Chính là trước lao ra tổ địa. Hồ! Tần Trần thân hình như điện. Trước tiên chạy tới tổ địa bầu trời. Lúc này vài tên bảo hộ đã cấp tốc tới gần hắn. Giết, Tần Trần trong tay xuất hiện trường thương màu đen. Điên cuồng cùng những hộ vệ này giao thủ. Trường thương hóa thành một đạo hắc sắc giao long. Tức giận gầm thét cùng gào thét. Lại cứng rắn ngăn trở này vài tên bảo hộ công kích. Nhanh, Tần Trần một bên chiến đấu. Một bên thần tốc trong bí mật phá giải cấm chế. Nhưng hắn không có trước tiên đem cấm chế trực tiếp phá vỡ. Mà là trong bí mật bày từng đạo chỗ sơ hở. Đợi đến có thể nhất cử phá tan cấm chế thời điểm lại đột nhiên làm khó dễ. Bằng không rất dễ dàng sẽ bị trước tiên để mắt tới. À, mà đổi thành nơi khác địa phương. Những thứ kia chúng võ đế sẽ không có Tần Trần như vậy tự nhiên. Chỉ trong chốc lát mà thôi, thì có bốn gã võ đế bị đánh thành trọng thương, trực tiếp bắt mà xuống, mà có hai người bởi vì phản kháng quá mức kịch liệt, thậm chí trực tiếp bị chém giết, Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người không có sức phản kháng. Húc Đông Thăng cầm trong tay hắc sắc chiến đao. Đao khí tăng vọt, kể cả hai gã cửu giai sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Cường thế ở trong đám người mở một đường máu. Điên cuồng chạy trốn. Trong những người này, đến đâu một là mới vừa xuất thủ người. Hủ dị ma quân không có tùy tiện xuất thủ, mà là huyền phù giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh rất nhiều võ đế. Tỏa ra nhẹ nhẹ hàn ý, đối phương trăm phương ngàn kế. Xông vào cơ gia tổ địa, và lại liên hợp cơ hồng trần cứu đi cơ như nguyệt. Thậm chí phá đi hắn dị ma tộc truyền kiếp tế đàn. Hủ dị ma quân đoạn không tin đối phương chỉ là vội vàng làm. Tất nhiên có mưu đồ. Nó nhất định phải cam đoan không sơ hở tí nào. Không cho đối phương bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Hiện nay để cho hủ dị ma quân chú ý là tam phương. Một là Tần Trần, lấy nửa bước võ đế tu vi. Có thể ngăn trở một đội bảo hộ. Quá ngoài ý muốn. Mà một cái khác chính là Húc Đông Thăng. Mang theo hai gã đồng trúc ngoại lai thế lực võ đế. Cường thế liên hợp, đối kháng một đội bảo hộ. Cuối cùng là cơ gia hai gã sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Tương tự mạnh mẽ đáng sợ. Tại chạy trốn tứ phía. Này tam phương bên trong. Có khả năng nhất ẩn giấu có lúc trước người cao thủ kia. Muốn hắn quan tâm nhất. Mà lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên. Là đại trưởng lão. Xuất hiện tại hủ dị ma quân bên cạnh. Có một ít khiếp sợ nhìn lên bầu trời trong chiến đấu. Thất thanh nói. Hủ dị ma quân. Phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Hủ dị ma quân quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng. Lạnh giọng nói. Đại trưởng lão. Ngươi lần này mang thanh tẩy người trong. Cuối cùng đều có thứ gì người? Vì sao có đỉnh cấp võ đế tồn tại? Ngươi cũng không có phát hiện. Đỉnh cấp võ đế, đại trưởng lão dọa cho giật mình. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Hừ, chuyện này ngươi lưu lại cùng vị đại nhân kia giải thích đi. Bản tọa nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi mang những người này, đưa tới tộc của ta truyền kiếp tế đàn bị phá hư. Vả lại, cơ như nguyệt chạy trốn cái này cùng đám người kia có liên quan. Ngươi dám nói. Trong này không có ngươi nguyên nhân. Hủ dị ma quân cả người tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Từng đạo ma khí xúc tua điên cuồng khiêu vũ. Vô cùng dữ tợn. Đại trưởng lão. Không sẽ là ngươi cơ gia không vừa lòng tộc nhân ta chiếm giữ ngươi cơ gia tổ địa. Cố ý phái cao thủ tới trước. Giả ý tiếp thụ tẩy lễ. Kỳ thực chuẩn bị phá hoại tộc của ta truyền kiếp tế đàn chứ. Tuyệt không chuyện này. Đại trưởng lão xuống sợ đến cả người lông tơ dựng lên. Vội vàng nói. Chuyện này tuyệt đối cùng lão phu không liên quan. Lão phu có dũng khí xin thề. Cái này nổi hắn cũng không dám bối. Bằng không liền lão tổ cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Tại cơ gia, lão tổ tuy là lớn nhất. Nhưng kỳ thực cũng muốn bị chế ước. Đặc biệt có liên quan dị tộc truyền kiếp tế đàn việc. Cho dù lão tổ, cũng không dám thờ ơ. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất cầu khẩn đúng như đây. Bằng không, ta xem ngươi cái này đại trưởng lão cũng nên chấm dứt. Hủ dị ma quân quát lạnh. Không để ý tới nữa đại trưởng lão. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Lập lòe u lãnh quang mang. Đại trưởng lão trong lòng tức giận. Nhưng đồng thời cũng tê cả da đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hủ dị ma quân nói nơi này có đỉnh cấp võ đế. Điều này sao có thể chứ? Những người này đều là hắn tự thân chọn. Không phải là biết căn biết. Duy nhất một mới cũng chính là Lạc Huyết Sơn mạch Thiết Ngưu. Thế nhưng, Thiết Ngưu liền cửu thiên vũ đế đều chưa từng đạt đến. Làm sao lại là cái gọi là đỉnh cấp võ đế? Trong này đến có vấn đề gì? Đại trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Không dám chậm trễ chút nào. Ầm ầm, Lúc này ở chân trời, Tần Trần cùng một đội kia bảo hộ giao thủ đã tiến nhập gay cấn. Một bên có Trung Kỳ Võ Đế nhìn đến đây giao phong, tức khắc xông lên, cách Trương